Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chúng ta thật sự là một đám nhuyễn đản. Ầm ầm, mưa gió gấp hơn lôi đình càng tăng lên. Đạo đạo kinh lôi liên tiếp không chừng xé mở đen kịt màn trời. Tại nặng nề chi trong mây lấp lóe không ngớt. Phảng phất từng đầu tê minh xuống ngân sắc giao long. Phát tiết lấy mảnh này biển cả kinh khủng cùng uy nghiêm. Trong cuồng phong bạo vũ, cái kia một đạo kiệt cả kiên quyết thân ảnh. Phía sau cánh chim màu đen gào thét chấn động. Thẳng tiến không lùi hướng lấy trùng trùng điệp điệp bích. Mom băng hải tặc dòng lũ sắt thép phát khởi xung phong. Đầy trời hỏa vũ cùng đạn pháo bên trong Adamri thân ảnh châu như trong cuồng phong bạo vũ phiêu. Diêu không chừng thuyền con. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này kinh khủng thế công bao phủ. Nhưng ánh mắt của hắn là như thế kiên nghị cùng tà mị. Lộ ra lạnh lùng rồi ánh sáng. Cái kia đón đầu mà đến đạn pháo cùng hỏa vũ hắn cũng không có lựa chọn tránh né mà là một viên tiếp. Lấy một viên lấy cường ngạnh nhất tư thái cùng bạo lực nhất phương thức dần dần oanh bạo. Nồng đậm khói lửa cùng trong ngọn lửa quang ảnh giao thoa quang mang bên trong hắc ám cùng lôi đình. Bạch quang sen lẫn cùng lấp lóe bên trong Adamri thân ảnh lộ ra là như thế nguy nga cùng cao lớn. Cho người ta một loại oanh liệt vạn phần như hồng khí thế. Ha ha ha ha, tới đi, hắn phát ra thoải mái, phóng khoáng nhe răng cười. Phảng phất cả người đều đắm chìm trong cái này chiến đấu kịch liệt bên trong. Một người, đối mặt với thiên quân vạn mã, đối mặt với cái này nhiều vô số kẻ hỏa lực, đối mặt với cái kia bích. Mom băng hải tặc từng trương treo tàn nhẫn nhe răng cười khuôn mặt. Hắn lại là cười đến như thế tùy ý. Ầm ầm hỏa pháo trong tiếng nổ vang. Toàn bộ thế giới đều trở nên sáng tối chập chờn. Cực nóng liệt diễm cùng cuồn cuộn khói lửa. Tràn ngập toàn bộ thương khung. Lay động không chừng. Giống như lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Trở nên phá thành mảnh nhỏ quân hạm bên trên. Onigumo, Doberman, cho ăn chuột các loại một đám hải quân tinh nhuệ đờ đẫn lập ngay tại chỗ. Trong mưa gió thân ảnh của bọn hắn không nhúc nhích. Tùy ý băng lãnh nước mưa vuốt khuôn mặt của bọn hắn. Nhưng mỗi một người bọn hắn đều là không phát giác gì. Như là từng tòa bị phượng hoàng điêu khắc giống như bọn hắn cái kia từng trương mờ mịt. Ngốc trệ, rung động thậm chí mang theo không biết làm sao trên nét mặt. Viết đầy đủ loại tâm tình rất phức tạp. Ta cho mệnh lệnh của các ngươi là chiếu các ngươi ý chí của mình. Tự do hành động. Trong đầu của bọn hắn trống rỗng. Chỉ có Adamri vừa mới nói ra câu nói này. Tại đại não chỗ sâu nhất. Phản phản phục phục quanh quần. Gây nên liên tục tiếng vọng. Hắn là trận này thế giới mới quân sự nhiệm vụ chủ sư. Nhưng hắn lại cho bọn hắn truyền đạt tự do hành động mệnh lệnh. Cho phép bọn hắn tất cả mọi người điều chỉnh hướng đi trở về địa điểm xuất phát bản bộ tốt nghiệp ở. Sĩ quan trại huấn luyện Onigumo bọn hắn rất rõ ràng. Một khi chủ soái truyền đạt cùng loại với mệnh lệnh như vậy, dù là những bộ hạ của hắn toàn bộ tự chủ lựa chọn rút lui. Cũng không cần thừa nhận bất luận cái gì trên quân sự trách nhiệm. Càng sẽ không vì vậy mà nhận đến quân bộ trừng phạt. Đúng vậy, bọn hắn có thể đi. Nhưng mỗi một người bọn hắn đều là không cách nào nâng lên dù là một cây ngón chân. Cái này lui về sau một bước phảng phất vượt qua sơn hải. Nặng nề vô cùng, bọn hắn có thể rút lui. Nhưng bọn hắn thật có thể đi sao? Xa xa mà nhìn xem cái kia đã bay xa thân ảnh màu đen. Nhìn xem hắn tại đầy trời hỏa lực bên trong thẳng tiến không lùi xung phong Onigumo thân thể của. Bọn hắn cũng không khỏi đến run rẩy lên. Nước mưa mông lung tầm mắt của bọn họ để trong đầu của bọn hắn dần dần hồi tưởng lại ngày đó một. Màn kia, đó là bọn họ suốt đời đều không thể quên một màn. Cái kia dũng mãnh chém giết đại hải tặc Golden Lion hải quân anh hùng. Cái kia tại vạn chúng chú mục bên trong thành tựu vô thượng quang vinh cùng huy hoàng nam nhân. Tại khen ngợi trên đại hội nói lại là một cái phảng phất không quan hệ chút nào cố sự. Adamri đại nhân, ngài là hải quân anh hùng. Dẫn theo con của ta chiến thắng tội ác hải tặc. Chấm ngoặc kép, ta không có cái gì yêu cầu. Chấm ngoặc kép. ta chỉ muốn biết, con của ta, hắn, tại thời điểm chiến đấu, dũng không dũng cảm, cái kia tại Battle of Edgewood bên trong chiến tử tuổi trẻ hải quân, rất dũng cảm, đối mặt với viễn siêu năng lực chính mình băng hải tặc Kaizoku. Hắn chiến đấu đến cuối cùng một hơi, mà bây giờ, trước mắt hình tượng này, cái kia đối mặt với Big Mom băng hải tặc dạng này quái vật khổng lồ hải quân anh hùng, cũng rất dũng cảm, một đám hải quân cứng ngắc ở thân thể. Ngày đó cái kia một trận công khai trực tiếp bên trong, Adam Ri mang theo kiệt tê nội tình bên trong gầm thét lời nói. Tại trước mắt của bọn hắn lần nữa quanh quần, các ngươi phẫn nộ sao? Cái này chính là các ngươi phản ứng. Dạng này tín niệm, tâm tình như vậy, đừng nói là đi chinh chiến thế giới mới. Liền xem như cái này Grand Line hải tặc các ngươi đều thảo phạt không được. Các ngươi này một đám nhuyễn đản. Đúng vậy a, chúng ta thật sự là một đám không có thuốc chữa nhuyễn đản. Rõ rệt đã rất cố gắng. Rõ rệt đã hạ quyết tâm muốn tới thế giới mới cùng chân chính tội ác chinh chiến chém giết. Vì chính nghĩa thế lực mở mang bờ cõi. Đàn, nhưng tại cái này lâm môn một cước mấu chốt một viên. Chúng ta đều rút lui. Onigumo bỗng nhiên gắt gao cắn răng. Đem răng cắn đến kẽo kẹt rung động. Chúng ta, thật sự là một đám nhuyễn đản sao? Hắn tê thanh nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.